Trong phòng họp lớn im phăng phắc, yên tĩnh, đến mức tiếng sột soạt khi lấy tay áo lau mồ hôi cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Đồng hồ quả lắc trên tường, đếm ngược chưa tới nửa phút, chiếc ghế bành bên trái gần chủ tọa nhất vẫn còn trống. Sapuwat hai tay đan vào nhau, đặt trên bàn, vành mũ quân đội đổ bóng vừa vặn che đi nét mất kiên nhẫn. Bên phải, Tổng tham mưu trưởng lục quân tụng tín quay đầu, lấy tay che miệng nói nhỏ với Sapuwat. Không biết đã nói gì mà sắc mặt Sapuwat thoáng thay đổi, sau đó xua tay, ra hiệu cho ông ta không cần nói thêm. Nhưng ngay khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 giây, tiếng gõ cửa vang lên, Puno vào cửa ra hiệu, sau đó cánh cửa kẽo kẹt mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Ánh sáng lọt qua khe hở nơi anh đứng, Lục Dập trong bộ quân phục gắn đầy huân chương, dáng vẻ anh tuấn thẳng tắp, nhưng sắc mặt lại thờ ơ, không hề có chút lơi lỏng, chỉ đứng đó thôi cũng đủ chói mắt, khuôn mặt điển trai với đường nét sắc sảo căng ra, khẽ mím môi, rồi hướng về phía Sapuwat ở ghế chủ tọa làm lễ. Từ hai bên trái, phải của chủ tọa xếp ra, đều là những nhân vật hàng đầu của Thái Lan, cũng là năm vị ngũ hổ, thượng tướng có danh xưng và quyền lực trong quân đội Thái hiện nay. Ngồi thứ nhất và thứ hai, bên phải là Tổng tham mưu trưởng Lục Quân Tụng Tín và Phó Tổng tham mưu trưởng Inuza. Người ngồi thứ hai, bên trái là Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Sau Dôn. Thiếu tướng Lục đúng là trăm công nghìn việc. Tụng Tín quay đầu, nheo mắt cười. Lục Dập không đáp lời, anh đưa mắt xuống, đảo một vòng rồi dừng lại trên mặt Sapuwat, ra hiệu xin lỗi. Sau đó mới nhìn sang Tụng Tín, cười như không cười nói, tôi đây cũng đâu có đến trễ, để mọi người đợi lâu rồi. Tụng Tín lăn lộn đến năm 45 tuổi mới leo lên được vị trí này, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, dù không nói gì, toàn thân cũng toát ra vẻ uy nghiêm lão luyện. Ông ta thuộc phe bảo thủ, còn Lục Dập thì ngược lại, trẻ tuổi ngông cuồng, cậy mình có vị thế vững chắc trong quân đội, nên hành xử khắp nơi, đều kiêu ngạo, quy tắc chính là mệnh lệnh, gần như không coi ai ra gì. Điều này cũng khiến Tụng Tín luôn có lời ra tiếng vào về con đường thăng tiến của anh trong những năm qua. Nhưng Lục Dập là người của đội quân, thân tín dưới trướng Sapuwat, lại tự mình nắm quyền, điều động quân đội biên giới, nên mặt ngoài ông ta cũng chưa từng chọc thủng bức tường khí này. Vì vậy, dù biết hôm nay Lục Dập cố tình làm thế, nhưng lúc này ông ta cũng chỉ nói đến vậy rồi thôi, thái độ có phần thu lại, cho qua chuyện. Sapuwat lại không nói nhiều, gật đầu ra hiệu cho anh ngồi xuống. Chiếc ghế được kéo ra, phát ra một tiếng két chói tai, khó nói có phải cố ý hay không. Tụng Tín nghe rất rõ, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, nhưng hành động này của Lục Dập cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Mặt anh tỏ vẻ áy náy, nhưng khóe môi lại cong lên không, đúng lúc, xin lỗi, khí nặng quá. Sau khi anh ngồi xuống, màn dạo đầu nhỏ cũng qua đi. Cuộc họp lần này là phiên họp đặc biệt do Sapuwat tổ chức để đề cử chức thủ tướng. Hiện tại, danh sách 250 phiếu bầu do quân khu đề cử đều nằm trong tay Lục Dập. Đây cũng là lý do hôm nay Tụng Tín gây sự, ai cũng nhìn ra quyền lực của Sapuwat đang nghiêng về phía nào. Vì vậy, giữa cuộc họp, Tụng Tín đã cùng Inuza đập bàn. Cả hai đều muốn quân khu dựng lên một layout thứ hai, tức là muốn lặp lại ý tưởng vừa giữ chức Tổng Tư lệnh Lục Quân vừa đắc cử Thủ tướng năm đó, ủng hộ Sapuwat lên nắm quyền. Nhưng chuyện này không dễ dàng như vậy, mũi nhọn chĩa thẳng vào Lục Dập, người đang nắm giữ các lá phiếu. Lục Dập cười lạnh một tiếng, ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ khó xử. Bây giờ, việc bầu chọn đang bế tắc, các đảng phái đều đang trong quá trình lập nội, các đảng tiến lên đã đi trước một bước khi tung ra con bài liên minh 8 đảng. Nắm trong tay một nửa số phiếu của cả thượng và hạ viện, các ông lấy gì để tranh giành? Lời này không phải không có lý. Quốc hội Thái Lan theo chế độ lưỡng viện gồm hạ viện và thượng viện. Hạ viện có tổng cộng 500 ghế, còn thượng viện có 250 ghế. Tổng cộng tất cả các phiếu bầu là 750 phiếu. Theo hiến pháp đã sửa đổi trước đó, dù quân đội không tham gia tranh cử thủ tướng, 250 thượng nghị sĩ cũng đều do quân đội bổ nhiệm, nắm chắc 1/3 số phiếu. Cuộc đấu tranh giữa các đảng phái dù có khốc liệt đến đâu, mục tiêu cuối cùng cũng là cùng nhau chống lại quân đội và hoàng gia. Nếu quân đội lúc này tỏ thái độ muốn tham gia tranh cử, các đảng phái sẽ lập tức hóa giải mâu thuẫn, liên kết lập nội các để cùng nhau giành lấy 2/3 số phiếu còn lại. Trong tình thế đó, quân đội không có cơ hội chiến thắng. Tụng Tín cười lạnh, Câu nói tiếp theo khiến người ta kinh ngạc. Tôi nghe nói gần đây cậu có qua lại với đảng Tiến Lên, vừa mới lập nội các. Tin đồn từ phe dân cử đã truyền đến tận quân viện. Thiếu tướng Lục, không lẽ cậu định nâng đỡ một thế lực mới đấy chứ? Lời này vừa thốt ra, cả phòng đều chấn động. Thái Lan có thể tồn tại cục diện bốn gia tộc quân chính đối đầu nhau, nhưng tuyệt đối không cho phép một phe phái mới nổi lên để chia sẻ quyền lực, lấy phiếu bầu của những người thân tín trong quân đội để nuôi dưỡng thế lực riêng của mình. Đây là điều cấm kỵ nhất. Lời nói của Tụng Tín không nghi ngờ gì đã đẩy anh ra đầu sóng ngọn gió, khẳng định lòng lang dạ thú của anh. Mọi người đều dán mắt vào Lục Dập, bao gồm cả Sabuwat ở ghế chủ tọa. Đôi mắt kia dù có hơi vẩn đục nhưng vẫn sắc như dao, chỉ một cái nhìn ngắn ngủi cũng đủ để bóp nghẹt cổ họng người khác. Trong khi mọi người đều căng thẳng, Sabuwat lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, cầm lấy tách trà trên bàn thổi nhẹ, uống một ngụm, như thể không nghe thấy lời nói đầy mũi nhọn của Tụng Tín. Yết hầu chuyển động, bóng dâm dưới đôi mắt rũ xuống càng sâu hơn. Lục Dập nén lại vẻ không vui, cười khẩy một tiếng, mắng ông ta ngu dốt, nói gì thì nói. Tham mưu trưởng Tụng Tín cũng là người đi lên từng bước, sao ngay cả đạo lý cơ bản nhất cũng không tỏ tường. Tình hình hiện tại, việc duy nhất có thể làm là nâng đỡ một đảng phái thân quân đội lên nắm quyền. Chờ sau cuộc tổng tuyển cử mới chia chác quyền lực, đó mới là quyết sách chắc chắn nhất. Nếu không đừng nói là ăn thịt, e rằng một muỗng canh cũng không có mà húp. Vừa dứt lời, Sabuwat cũng đặt mạnh chén trà xuống, phát ra một tiếng cốc vang dội. Tụng Tín vốn định nói tiếp cũng phải ngậm miệng. Sabuwat bảo anh nói tiếp, Lục Dập gật đầu, báo cáo tiến trình một cách công tâm. Trong từng lời nói đều thể hiện việc làm theo chỉ thị của Sabuwat. Việc vận động và tiếp xúc phiếu bầu hiện tại đều đang đi đúng tiến độ. Phe thân cận của đảng Tiến Lên trong nội các là đối tượng vận động lớn nhất. Một khi đặt cược thành công, quyền lực sẽ được phân chia, quân đội sẽ được lợi. Đương nhiên, Lục Dập nói năng thẳng thắn, mạch lạc, không một kẽ hở, khiến người ta tin phục, ngay cả Sau Dôn, một trong những người đứng đầu gia tộc có thế lực trong quân đội có mặt tại đó, cũng phải gật đầu tán thành quyết sách của anh. Đã gật đầu thì cũng không còn gì để nói nữa. Lục Dập mỉm cười, kết thúc câu chuyện. Xe Nawa là người thông minh, biết nên làm gì và không nên làm gì. Ý là đảm bảo anh ta sẽ tuyệt đối nghe lời. Quyết sách được đưa ra trong cuộc họp đã nhất trí thông qua. Lục Dập khẽ hất cằm, nhìn thẳng vào Tụng Tín vẫn đang cau mày, nở một nụ cười như không. Inuza ngồi cạnh nghiêng đầu nói nhỏ gì đó vào tai ông ta. Hai người nhìn nhau, Tụng Tín không nhìn anh nữa. Thấy đã xong, Lục Dập khẽ nhướng mày, cúi mắt cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm, bất giác nở một nụ cười chế giễu. Có câu nói rất hay, không phải kẻ nào vỗ bàn to tiếng hơn là kẻ cười sau cùng. Nhưng có một điểm, Tụng Tín thật sự không nói sai, anh quả thực có giấu giếm tâm tư, chỉ là hướng đi của tâm tư này đã bị đoán sai. Chật, đúng là một con heo ngu ngốc. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng, phần còn lại chẳng qua chỉ là những lời vô bổ. Lục Dập nghe đến phát bực, nước trà trên bàn gần cạn đáy mới tuyên bố tan họp. Mọi người đứng dậy rời đi. Cuộc họp 5 người, lần lượt 3 người đã đi, chỉ còn lại Lục Dập chưa nhấc chân, bị Sabuwat giữ lại bằng một ánh mắt. Lục Dập cũng sớm đoán được ông ta có chuyện muốn nói, nên cố tình đi chậm lại chờ đợi, rồi ngồi lại vào ghế. Ngoài cửa, một tiếng rầm, âm thanh và tầm nhìn bị ngăn cách. Tụng Tín liếc nhìn Bắc và Puno đang đứng gác ở cửa, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, đến nỗi không thèm để ý đến Bắc, thậm chí không đợi Bắc chào, đã cùng Sau Dôn và Inuza chắp tay sau lưng bỏ đi. Ở hành lang góc rẽ, ba người vừa đi vừa nói chuyện. Tụng Tín khinh thường, bật cười, ai cũng nói Lục Dập hắn thủ đoạn quyết liệt, thanh cao, liêm khiết, tôi thấy có thể leo lên được vị trí đó thì dựa vào bao nhiêu thủ đoạn thật, khó nói lắm. Theo lời ông ta, Lục Dập con người này, bản tính thật sự là không từ thủ đoạn để trục lợi, nhưng lại cứ thích giả vờ thanh cao, ra vẻ ta đây, như thể mọi thứ anh ta có được đều là ân huệ trời ban. Mang bộ mặt Bồ Tát hiền lành, nhưng dạ tâm còn lớn hơn bất cứ ai, một khi đã ra tay thì chính là một con hổ chỉ biết ăn thịt. Chuyện ông ta không ưa Lục Dập ai cũng biết. Trước đây, khi chia bè kéo phái, Inuza luôn là người đầu tiên hưởng ứng. Lần này cũng không ngoại lệ, gã ngậm điếu thuốc, lẩm bẩm mỉa mai, thanh cao liêm khiết cái quái gì, chẳng qua là cậy mình làm việc nhanh gọn trước mặt Sapuwat, chỉ là một con chó săn mà thôi. Sauron, người bình thường sẽ hùa theo vài câu, từ lúc ra khỏi cửa đã có vẻ không ổn, cũng không nói gì, chỉ cau mày không biết đang nghĩ gì. Thấy gã im lặng, hai người kia nhìn sang Inuyasha, lấy điếu thuốc ra. Sauron, ông không phải thật sự bị mấy lời của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó lừa rồi đấy chứ? Nghe vậy, chân mày Sauron giãn ra, nhưng giọng nói lại căng thẳng. Các người đã biết hắn có thủ đoạn sấm sét, lời nói có trọng lượng, mà còn mong hắn lên đến vị trí đó sẽ có lòng Bồ Tát sao? Đừng nói đùa kiểu đó, Tụng Tín. Ông nói vậy là có ý gì? Tụng Tín rụi tắt điếu thuốc trong tay, cao giọng, chẳng lẽ thật sự vì mấy lời hôm nay mà bắt đầu bênh vực hắn ta rồi? Sauron không đáp lời ông ta, vẻ mặt cũng không vui. Con người lục dập này ngay từ đầu đã không thể đoán được. Thật ra, ông không phản đối người trẻ tuổi lên nắm quyền. Tuổi tác không phải là ranh giới để phân định năng lực. Hơn nữa, Sauron không phải là không quan sát. Nói lục dập giả tạo cũng được, ngông cuồng cũng được, dù thủ đoạn không mấy quang minh. Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh đã leo lên vị trí mà người khác không thể mơ tới trong thời gian ngắn nhất. Cũng chính vì trẻ tuổi nên mới có vốn để kiêu ngạo. Ai cũng biết lục dập trong lúc kiêu ngạo đã giữ lại dạ tâm và con bài tẩy. Một vở kịch ai có thể diễn đến cuối cùng còn chưa biết được. Phe phái không phải là vĩnh viễn, lợi ích mới là vĩnh viễn. Tụng Tín đưa tay ra ngăn, giữ khoảng cách giữa hai người, rồi nhìn lính gác xung quanh, hạ giọng, thôi, được rồi, có gì mà phải tranh cãi. Nói xong, Sauron phẩy phẩy cổ áo, rồi quay người bỏ đi, để lại Inuyasha muốn tiến lên, nhưng bị chặn lại, chỉ có thể giơ tay, tức giận chỉ vào bóng lưng của ông ta. Ông nói cho xong đi, lời đó có ý gì? Thôi, thôi được rồi. Tụng Tín chặt lưỡi. Sau khi yên tĩnh lại, ông ta cũng nhìn theo bóng lưng đã khuất ở góc rễ, mày mắt giật giật, nén lại tâm tư. Bên này, cửa đã đóng lại, ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài. Sapuwat vẫn giữ nụ cười, để lộ nửa đôi mắt tinh anh, một tay ấn trên bàn, tay kia vỗ vai lục dập, anh không hiểu ý, ngồi yên không nhúc nhích, chờ mệnh lệnh. Người ta đều nói cậu là một thanh kiếm trong tay tôi thấy không sai, rất sắc bén và vừa tay. Lục dập nhìn ông ta, ánh mắt bình tĩnh, tư lệnh quá khen rồi. Ông ta ải một tiếng, lắc đầu cười anh quá, khiêm tốn, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí mà người khác mơ, cũng không dám mơ. Vậy mà vẫn trung thành như thế, Sapuwat cười nói, ông ta chính là ngưỡng mộ những người trẻ tuổi nhiệt huyết như vậy. Nhưng ngay sau đó, trong nụ cười của Sapuwat lại ẩn chứa ý tứ. Lục dập à, tôi thấy cậu còn trẻ, vẫn còn cơ hội rất lớn để leo cao hơn nữa, cậu nói có đúng không? Leo cao hơn nữa là nơi nào? Ánh mắt lục dập thờ ơ lướt qua lưng chiếc ghế trống ở vị trí chủ tọa. Chỉ trong một thoáng, anh thu hồi ánh mắt, nói, con người nên biết đủ, con đường của tôi còn dài, thưa tư lệnh, ngài quá đề cao tôi rồi. Sapuwat lắc đầu, cười chỉ vào anh, sau đó ra lệnh cho anh đứng dậy. Theo động tác đó, Sapuwat sờ lên những tấm huân chương trước ngực anh, ánh sáng phản chiếu khiến chúng lóe lên chói mắt. Cậu xem, so với những người khác, chỉ có vinh quang trên quân phục của cậu là nhiều không đếm xuể. Tôi không phải tâng bốc cậu, mà là cậu có vốn liếng đó. Được tâng bốc như vậy, lục dập không hề nhẹ dạ tin tưởng, vẫn luôn giữ im lặng. Rõ ràng, Sapuwat đang thử thách dạ tâm của anh. Sapuwat khoác vai anh, vừa đi vừa nói, cậu là sĩ quan do chính tay tôi đề bạt. Bao nhiêu năm nay, từ biên giới cho đến khi ngồi vào chiếc ghế ngũ hổ này trong tổng bộ, cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Đi đến chiếc ghế chủ tọa, Sapuwat dừng bước, hai tay đặt lên vai lục dập, đôi mắt tinh anh, nhưng vẫn đục kia nhìn chằm chằm vào anh. Nếu tôi muốn nâng đỡ cậu, tôi sẽ có cách dẹp tan mọi dị nghị để cậu ngồi lên vị trí này. Nói xong, ông ta đột ngột ấn lục dập ngồi xuống ghế chủ tọa, rồi đứng sau lưng anh, nhìn vào lá quốc kỳ ở giữa bàn hội nghị, hơi cúi người, giọng nói trầm thấp, đầy áp lực. Tôi tin cậu có năng lực để làm người kế nhiệm. Đương nhiên, Sapuwat nghiêng đầu, quan sát khuôn mặt trẻ trung tuấn tú này, trầm giọng cười, muốn ngồi lên đó, thì tiền đề là phải đủ hiểu chuyện. Hãy nhớ, thứ tôi cho cậu mới là của cậu. Sắc mặt lục dập không đổi, thân người thẳng tắp, sống lưng cũng không hề cong, đi một chút nào, vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bước chân rung lớn phía sau lá quốc kỳ, che giấu đi tia u ám thoáng qua một cách hoàn hảo. Sapuwat lại bắt đầu cười, lần này có vẻ thoải mái hơn nhiều, tôi cũng già rồi, chiếc ghế này sớm muộn cũng phải có người thay. Lục Dập, tôi hy vọng người đó là cậu, nhưng cũng phải phân biệt rõ ràng. Ông ta buông tay, vịn vào thành ghế gõ nhẹ, từng chữ rõ ràng rơi xuống. Bây giờ, nó là của tôi. Vâng. Lục Dập hơi cúi đầu, dõng dạc đáp lời. Bầu không khí trở nên thoải mái, không còn u ám nữa. Sapuwat nói đùa với anh, để lảng sang chuyện khác. Tôi nghe nói gần đây, con gái của Mộc Vấn có quan hệ không tệ với cậu, còn theo đến tận bệnh viện quân y. Có chuyện này không? Người đàn ông khựng lại, không phủ nhận cũng không gật đầu. Thấy anh im lặng, Sapuwat gợi ý, người trẻ tuổi giao thiệp là chuyện nên làm. Nghe nói, cô bé đó rất xinh đẹp, cậu không có chút suy nghĩ nào sao? Ý tứ trong lời của Sapuwat không rõ ràng. Lục Dập trước nay, trong quân đội không gần nữ sắc. Đột nhiên có một đóa hoa hồng quấn lấy, khó tránh khỏi bị đồn thổi. Điểm này anh cũng rất rõ. Nếu thừa nhận, khó đảm bảo Sapuwat sẽ không nghi ngờ anh cấu kết với đảng Vì Thái. Vì vậy, khi nhắc đến chuyện này, Lục Dập theo bản năng gạt cô ra, quả quyết lắc đầu tỏ vẻ không thân. Toàn là những tin đồn vô căn cứ, tôi và cô Tô đó không có nhiều tiếp xúc. Ngụ ý là không có hứng thú. Yên tâm, tôi đương nhiên ủng hộ người trẻ tuổi yêu đương, chỉ là trong lúc yêu đương, cũng đừng có mê muội đến mức không phân biệt được phương hướng. Sapuwat nhắc nhở. Yêu đương. Lục Dập nhíu mày, chưa nói đến việc anh hoàn toàn không có hứng thú, nhìn xa hơn. Anh còn chưa hạ mình đến mức phải kết giao với một người phụ nữ thủ đoạn thấp kém. Sự lo lắng của Sapuwat là thừa thãi. Đương nhiên, anh cũng không phủ nhận, mà gật đầu. Nhưng Lục Dập vừa định mở miệng, điện thoại trên bàn chủ tọa reo lên, lời nói bị cắt ngang. Theo ánh mắt nhìn qua, Sapuwat liếc nhìn tên người gọi đến, rồi xua tay ra hiệu cho Lục Dập lui ra. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, sắc mặt Lục Dập đột ngột thay đổi, sau lưng vẫn loáng thoáng, nghe thấy tiếng nói chuyện của Sapuwat, điện thoại. Hình như là một người phụ nữ nghe máy. Lục Dập nghiêng đầu, cúi mày nhìn tấm huân chương sáng chói. Thật đúng là thú vị. Anh nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Liên tiếp mấy ngày, tin đồn tình ái cũng lắng xuống, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm trôi qua. Nhưng vào thứ sáu, sở chỉ huy của Lục Dập nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại, người phụ nữ mỉm cười, không biết đã nói gì, lúc bắt vào đưa tài liệu. Lục Dập đang ngồi trên ghế, miệng ngậm điếu thuốc, khoác hờ một chiếc áo, điện thoại áp sát tai, giọng nói hạ thấp một cách khó nhận ra. Thấy tiếng sột soạt, khi anh lật tài liệu bằng một tay, gần như át cả tiếng nói chuyện, Bắc cò mò liếc nhìn, liền bắt gặp ánh mắt đã lạnh đi của anh. Thiếu tướng, tôi đến đưa tài liệu. Bắc chột dạ, lập tức báo cáo. Để đó đi. Điện thoại cũng được gác máy ngay sau đó. Bắc liếc mắt thấy đó là một dãy số không có tên, phụ nữ, số điện thoại, nói chuyện. Cậu ta nhanh chóng liên tưởng đến người đã thấy ở bệnh viện hôm đó, lúc ấy không nhìn rõ. Khi đội cứu hộ đưa cô lên, chính Lục Dập đã tự tay đỡ, dùng áo khoác bọc cả người cô lại. Chiếc áo khoác đó mới giặt, đó là lần đầu tiên Bắc thấy anh hạ mình vì một người phụ nữ, cũng không chê bẩn. Có chuyện gì muốn báo cáo à? Lục Dập thấy cậu ta mãi không đi, bèn gỡ điếu thuốc ra. Gõ nhẹ tàn thuốc, nhìn cậu ta. Không có bạn. Cậu ta nào dám suy đoán lung tung. Nói xong, Bắc liền nhanh chân bước ra ngoài. Người vừa cúp điện thoại, lúc này đang ngồi trên bệ cửa sổ của biệt thự, không hề lo lắng nguy hiểm, vừa ăn táo, vừa đung đưa hai chân, nét lạnh lùng giữa đôi mày không sao tan đi được. Vốn dĩ, cô còn khá lo lắng, mình không đoán được thái độ của anh, nhưng qua cuộc gọi này, Lục Dập lại dễ nói chuyện một cách lạ thường. Ngay câu đầu tiên đã đoán ra là cô, không hề mắng mỏ. Chỉ hỏi làm sao cô có được số điện thoại của sở chỉ huy, Tô Ẩn tinh nghịch đáp, anh đoán xem. Anh im lặng một lúc, rồi nói một câu cô rất thông minh. Lại là câu này, Tô Ẩn nghe đến mòn cả tai, cô cắn một miếng táo, tiếng động phát ra từ điện thoại rất lớn, Lục Dập lại hỏi cô đang ăn gì. Liên tiếp hai câu hỏi, thật không giống phong cách của anh, Tô Ẩn nói. Anh không phải là đã có chút rung động với tôi rồi chứ? Lời nói rất tự tin, Lục Dập bảo cô đúng là kẻ si nói mộng, Tô Ẩn cười cười, hỏi anh, điện thoại đã nhận rồi, có phải điều đó có nghĩa là tôi có thể tiếp tục đến tìm anh không? Đã có ai nói với cô rằng cô rất giỏi gây phiền phức cho người khác chưa? Không từ chối, vậy là đồng ý rồi nhé. Sau một lúc im lặng thật lâu, Tô Uẩn đã dứt khoát cúp máy trước. Quả táo trong tay đã bắt đầu bị oxy hóa và ngả vàng. Tô Uẩn xoay cổ tay, ném một đường vòng cung từ bệ cửa sổ. Một tiếng bốp, quả táo rơi chính xác vào thùng rác dưới lầu. Phía sau, Na Lâm đã tỉnh. Khoảng thời gian này, tâm trạng bà đã ổn định hơn nhiều. Biệt thự trong sân nhỏ đã có người giúp việc mới đến chăm sóc. Dường như mọi thứ đều đang tốt lên. Na Lâm đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm bị gió thổi tung sang một bên buộc lại. Gió lùa vào, làm rối những lọn tóc mai. Năm tháng không hề làm phai mờ dung nhan của bà. Dù đang cau mày, vẫn có thể thấy được nét đẹp kinh diễm. Bà trách yêu, con bé này, sao lại chạy ra đây ngồi thế? Nói rồi, bà vỗ nhẹ vào tay cô, bảo cô đi xuống. Tô Uẩn quay đầu cười, ngoan ngoãn, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, đưa tay ôm lấy vai, bà nũng nịu cọ cọ. Khi còn bé, mỗi lần phạm lỗi, Tô Uẩn đều làm như vậy, nũng nịu làm duyên, khiến người ta không thể nào nặng lời, dù chỉ nửa câu. Na Lâm vỗ nhẹ đầu cô, rồi đóng cửa sổ lại. Đến giờ ăn, dưới lầu vọng lên tiếng người giúp việc, Tô Uẩn kéo tay bà xuống dùng bữa, giữa chừng. Na Lâm luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lúc gấp thức ăn cho Tô Uẩn lần thứ hai. Bà không nhịn được hỏi gần đây, cô có tâm sự gì không? Tuy Tô Uẩn mặc váy dài tay, nhưng vết thương trên mảng da vô tình lộ ra vẫn khiến bà nghi ngờ. Na Lâm bảo cô nói thật, có phải là do Mộc Vấn làm không? Tô Uẩn nuốt cơm trong miệng xuống, lắc đầu. Chỉ nói là không cẩn thận va phải. Na Lâm vẫn không yên tâm, đứng dậy định vén tay áo cô lên, dọa Tô Uẩn giật mình vội vàng lùi ghế đứng dậy, liên tục lắc đầu, mẹ, con thật sự chỉ bị ngã thôi. Thật à? Na Lâm nhìn cô đầy nghi hoặc. Thật mà, cô không thể nói cho Na Lâm sự thật, nhưng vết thương cũng quả thật không phải do Mộc Vấn gây ra, chẳng qua vết thương từ vụ tấn công hôm đó vẫn chưa lành hẳn mà thôi. Cô đã sớm đoán được Na Lâm sẽ hỏi nên cố tình mặc váy dài tay, không ngờ vẫn bị phát hiện. Ăn xong bữa cơm này, Tô Uẩn không dám ở lại lâu, vội vã rời khỏi nhà phụ, sợ Na Lâm tìm cơ hội nào đó để hỏi tiếp, sẽ khó mà trả lời cho qua chuyện. Khoảnh khắc cô xoay người rời đi, Na Lâm không vội về phòng mà đưa mắt nhìn về phía khu biệt thự cách nhà phụ không xa. Rời khỏi nhà phụ, Tô Uẩn không quay về biệt thự chính. Mấy ngày nay, tin tức Đảng Vì Thái thay đổi ứng cử viên đang gây xôn xao, dư luận, Mộc Vấn bận đến không ngơi chân, gần như không thấy bóng người. Đây không phải là một tin tốt đối với Tô Uẩn, vở kịch này, nếu nói không có bàn tay của Lục Dập, cô không tin. Dù sao, thì sau khi đưa cô về hôm đó, Lục Dập và Mộc Vấn đã nói chuyện gì trong nửa tiếng đồng hồ, không ai biết được, chỉ có thể chắc chắn một điều là Lục Dập có ý định lật đổ Mộc Vấn. Để Mộc Vấn đắc cử. Trò đùa này chẳng vui chút nào, cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Tin tốt duy nhất hiện giờ là Mộc Vấn không có thời gian để ý xem cô làm gì, vì vậy cô nhân lúc còn nóng, tìm đến tận cửa khi Lục Dập chưa từ chối thẳng thừng. Mất mấy tiếng đồng hồ lái xe từ Bangkok đến Me Sai, Tô Uẩn đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để phòng ngừa sự cố xảy ra lần nữa, may mắn là người đã đến doanh trại quân đội an toàn. Vào đến trạm kiểm soát, lính gác gõ cửa, sổ chặn cô lại. Tô Uẩn đã khôn ra, định đục nước béo cò, bèn báo thẳng danh của Lục Dập. Không ngờ lính gác không chịu mềm mỏng, gọi một cuộc điện thoại lên trên. Sắc mặt Tô Uẩn đột nhiên thay đổi, vốn dĩ là tự ý đi. Lục Dập mà chịu gặp cô mới là chuyện lạ, chắc anh chỉ mong vạch rõ ranh giới với cô, để tránh dính phải mớ hỗn độn này. Chưa đầy 3 phút, thông báo được phản hồi lại. Lính gác bước ra khỏi bốt, nhìn cô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vốn nghĩ là hết hy vọng, Tô Uẩn đã cúi gằm mặt, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Thanh chắn barrier nâng lên trước mặt cô, lính gác vẫy tay ra hiệu cho đi qua. Đường đi thông suốt, không bị cản trở, như thể anh đã sớm đoán được chuyện này và đang đặc biệt chờ đợi cô. Xe thuận lợi lái vào khuôn viên quân khu, dừng trước một tòa nhà doanh trại màu xám trắng. Bên ngoài tòa nhà, hai bên mỗi tầng cầu thang đều có lính vũ trang đứng gác. Thấy xe dừng lại, một người lính ở bậc thang đầu tiên lập tức chạy tới, đứng trước xe, dùng thân mình chặn lại, giơ tay ra hiệu xuất trình giấy thông hành. Tô Uẩn làm gì có giấy thông hành, vừa xuống xe, định gọi điện thoại, thì từ cửa lớn của tòa nhà vọng ra một giọng nói vang dội. Cô Tô, cô kinh ngạc ngẩng đầu, động tác khựng lại. Người đàn ông mặc quân phục màu xanh rêu, thân hình cao lớn, nhưng lại có một gương mặt tuấn tú, cậu ta cười với cô, trông có vẻ hơi ngố. Người lính nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, lập tức giơ tay chào, hô, thiếu tá Bắc. Bắc bước vài bước xuống cầu thang, đi đến trước mặt Tô Uẩn, thấy cô vẫn còn ngẩn người chưa phản ứng kịp, lại nói, thiếu tướng dặn tôi đưa cô lên. Được, cảm ơn. Tô Uẩn thu lại vẻ mặt. Cô không ngờ thái độ của Lục Dập lại thay đổi nhiều như vậy, từ lạnh lùng với cô, đến bắt đầu chấp nhận, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Bên ngoài cửa, bác gõ cửa thông báo. Vào đi, giọng nói cách một cánh cửa, nghe vô cùng trầm thấp. Bác nhường đường, đưa tay vặn tay nắm cửa giúp cô, ra hiệu cho cô vào trong. Tô Uẩn lịch sự cảm ơn, nhìn vào bên trong qua khe cửa. Bên bàn làm việc, Lục Dập đang quay lưng lại, dựa vào mặt bàn, tay áo được xắn lên gọn gàng, để lộ đường cơ bắp đẹp mắt. Lúc này, anh đang cầm tài liệu, cầm bút không biết đang vẽ gì. Giây tiếp theo, sau gáy anh như có mắt, đang chờ tôi mời cô vào sao. Người bị nói, trúng tim đen ho khan một tiếng, lập tức mở cửa bước vào. Càng đến gần, Tô Uẩn càng cảm nhận được mùi hương thoang thoảng kia. Dừng lại một chút, cô mới thấy trên bàn có một cái gạt tàn với vài mẩu thuốc lá, đã rụi, thì ra anh đã hút thuốc, thảo nào hôm nay lại có mùi lạ. Người đàn ông vẫn không quay đầu nhìn cô, nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Anh đặt bút xuống, sau nét cuối cùng trên tài liệu, chậm rãi lên tiếng, chuyện gì? Không một lời thừa thãi. Tô Uẩn biết anh đang giả ngốc, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, Lục thiếu tướng, đảng Vi Thái thay đổi ứng cử viên, chuyện của Sa Gia là do anh làm phải không? Anh khựng lại. Dường như không ngờ cô lại cả gan xông vào doanh trại quân đội, chỉ để hỏi câu này, Lục Dập khinh khỉnh cười nhạt, nghiêng nửa mặt sang, cô có biết mình đang hỏi gì không? Thật ra, khi vừa hỏi xong, Tô Uẩn đã thấy chột dạ, nhất là sau khi Lục Dập hỏi lại, trong lòng cô càng không chắc chắn. Xét về tình về lý, anh đều không có lý do gì để giúp đỡ cô. Lúc trước anh cũng chỉ nói qua loa là sẽ suy nghĩ, và cái sự suy nghĩ đó kéo dài đến tận bây giờ, đến mức cô phải trực tiếp xông vào doanh trại quân đội để hỏi. Thật ra, không thể trách Lục Dập qua loa cô, xét cho cùng là do Tô Uẩn không thể đưa ra thứ mà anh muốn. Điều này cô sao lại không rõ? Thế là cô dịu giọng cười, đi đến bên cạnh Lục Dập, một tay đặt lên người anh. Nếu như trước đây, tôi không thể cho anh câu trả lời chính xác mà anh muốn, thì bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, tôi có thể lấy được thứ đó. Sợ anh không tin, Tô Uẩn liền nói tiếp, tôi biết đó là một danh sách quan trọng, chứa đựng điểm yếu của không ít ông trùm chính trị đương nhiệm, là một danh sách đủ để kéo tất cả mọi người xuống bùn. Cũng có thể giúp anh đạt được mục đích của mình. Mục đích? Cô nói xem, tôi có thể có mục đích gì? Lục Dập tỏ ra hứng thú, đặt tài liệu trong tay xuống, nhướng mày, khoanh tay trước ngực nhìn cô. Thấy đôi mày đẹp đẽ kia, nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc như sắp bàn chuyện đại sự, anh thực sự không nhịn được cười. Ánh mắt người đàn ông từ từ di chuyển xuống, dừng lại trên đôi môi hơi mím của cô, không biết là vì căng thẳng hay sợ hãi. Rất đỏ như thể vừa thoa son. Nhưng Lục Dập biết cô không cố tình trang điểm, ngoại trừ bộ dạng nửa sống nửa chết ở bệnh viện ra, anh đã từng nhìn gần, dù có thoa son hay không, thì môi cô vẫn đỏ như vậy. Vẻ đẹp trời sinh rất tốt, chỉ là càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Ví dụ như mấy lần đầu còn biết trang điểm rồi mới đến, còn bây giờ, anh thờ ơ thu lại ánh mắt. Càng lúc càng quay luôn. Tô Uẩn lờ đi, ánh mắt dò xét của anh. Không hề úp mở, đôi môi đỏ mọng hé mở, những lời nói ra khiến khóe miệng vốn đang cười của anh mất đi độ cong, dần trở nên nghiêm túc. Anh nâng đỡ, mộc vấn là vì ông ta nghe lời ư. Không phải, sau lưng anh cũng tiếp xúc không ít đảng phái khác, chỉ là muốn xem họ đấu đá nội bộ, chó cắn chó, cả hai cùng thiệt hại, có phải không? Còn một câu nữa Tô Uẩn không dám nói, cũng không chắc chắn, rằng Lục Dập có lẽ cũng không muốn quân đội hưởng lợi mà lên nắm quyền. Về phần làm sao, cô nhận ra, thì phải bắt đầu từ việc anh bán cô cho Marothai. Nếu anh thật sự muốn người của quân đội lên làm thủ tướng, thì sau khi nghe cô nói có thể lấy được bằng chứng quan trọng để hạ bệ tất cả các đảng phái, anh nên chọn hợp tác, chứ không phải tiết lộ thông tin cho đối thủ tranh cử làm Marothai. Mục đích của việc này ngoài việc kìm hãm các đảng phái, chính là nhân cơ hội để họ tự kìm hãm lẫn nhau, vừa không tiêu diệt hoàn toàn. Cũng không cho cơ hội thở dốc, như vậy quân đội sẽ không thể nhân cơ hội lật mình lên nắm quyền. Dĩ nhiên, là người của quân đội, Lục Dập làm vậy, có mục đích gì, cô không rõ, nhưng có một điều chắc chắn, danh sách này có sức hấp dẫn cực lớn đối với anh. Một khi có được nó, đồng nghĩa với việc anh có thể nắm trong tay điểm yếu của tất cả các chính đảng. Đến lúc đó, dù bất kỳ đảng phái nào đắc cử, cũng đều có thể bị anh khống chế như con rối, để anh tùy ý sử dụng. Quả nhiên, nghe cô nói xong, Lục Dập cười lắc đầu, vỗ tay khen ngợi, cô thật sự khiến tôi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh thay đổi, chỉ là cô dựa vào cái gì để tôi tin tưởng? Lục Dập khinh miệt liếc nhìn. Tôi đã lắp máy nghe lén trong phòng làm việc của Mộc Vấn. Tô Ẩn, vẻ mặt nghiêm trọng, lấy một con chip nhỏ từ trong túi ra, giơ trước mặt anh, tung ra con át chủ bài cuối cùng, anh có thể kiểm tra tính xác thực của giọng nói. Lời này vừa dứt, Lục Dập ném mạnh tập tài liệu xuống bàn, ánh mắt đối diện với cô, từng bước ép sát, dọa Tô Ẩn lùi lại đến sát mép bàn, không còn đường lui. Mộc Vấn có biết, ông ta đã nuôi được một cô con gái ngoan như cô không? Đồng tử Tô Ẩn đột nhiên co rút, thấp thỏm nhìn anh. Ánh mắt sắc bén như dao găm, đầy vẻ nguy hiểm, ép cô đến mức hô hấp bắt đầu dồn dập. Lục Dập ép cô đến mức chỉ có thể ngồi nửa người lên bàn, hai tay anh chống hai bên người cô, hai cơ thể áp sát vào nhau, gần đến mức Tô Ẩn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào khóe môi anh. Hơi thở nóng rực phả vào mặt cô tê dại, cô sợ đến tim run lên, liên tục nuốt nước bọt. Theo quán tính, cô hoặc là ngửa người ra, sau ngã xuống bàn, hoặc là níu lấy Lục Dập để giữ thăng bằng. Do dự nửa giây, Tô Ẩn liếc mắt một cái, chọn phía sau. Một tay, cô nhẹ nhàng níu lấy cổ áo sơ mi trên ngực anh. Lục Dập hơi nghiêng đầu, nhìn bàn tay còn dám trèo lên người mình, cười như không cười dọa cô, có biết người cuối cùng lợi dụng tôi như vậy đã đi đâu không? Sao ạ? Chết rồi. Lục Dập nhìn thẳng vào cô, thản nhiên nói, bị tôi chặt chân tay. Nhét vào bao tải, rồi cho xe cán qua cán lại thành tương thịt. Anh còn chu đáo nhắc nhở, như sợ cô quên, chính là cảnh mà cô thấy hôm đó. Hôm đó, Tô Ẩn nghĩ đến cảnh tượng bên cạnh chùa Pha Pathum Seali, cả người đột nhiên run rẩy. Nếu những lời sau đó anh nói là thật, thì sự biến mất của Blanca cũng đã có lời giải đáp xác thực. Dù biết bản tính xấu xa của anh, Tô Ẩn vẫn kinh ngạc. Cô không ngờ anh có thể thản nhiên thừa nhận sự tàn nhẫn và đê tiện của mình như vậy. Trước đây, hình ảnh của Lục Dập trên báo chí hay tin tức đều là một người chính trực, thanh cao. Thật ra tất cả đều là giả dối. Cũng phải, người ở địa vị này thì có thể trong sạch được bao nhiêu, chẳng qua là xem ai giả vờ giống người hơn mà thôi. Rõ ràng, Lục Dập đã giả vờ rất thành công, đạo đức giả đến mức suýt nữa lừa được cả chính mình. Cô đè nén lồng ngực, không né tránh nữa, nhìn thẳng vào anh nói, nếu anh muốn giết tôi thì đã không để tôi sống đến hôm nay. Tôi không tò mò tại sao Lục Thiếu Tướng không giết tôi, cũng không muốn biết cuối cùng anh muốn làm gì, nhưng tôi có thể hợp tác với anh để lấy được thứ đó. Điều tôi muốn đối với anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, về bất cứ phương diện nào, anh cũng không thiệt. Hơn nữa, bây giờ, Sa Gia đã bị hạ bệ, anh có thể đảm bảo rằng không có điểm yếu trong tay. Mộc Vấn sẽ 100% nghe lời không? Không cần nói, anh còn rõ ông ta là người thế nào hơn cả tôi. Đúng là một chiêu đại nghĩa diệt thân, điều kiện đưa ra không một kẽ hở. Lục Dập cảm thấy khá thú vị, đưa tay vuốt lọn tóc mai, rối bời, vì cô dãy giụa tránh né, mân mê trong tay. Trước khi nắm rõ thái độ của anh, Tô Ẩn không dám hành động, thiếu suy nghĩ, nín thở, gắng gượng, chờ đợi câu trả lời. Chỉ thấy anh có vẻ không mấy để tâm. Chậm rãi nói, để tôi xem xét. Lại là câu trả lời nước đôi, như vậy, cô không thể nhịn được nữa, vẻ mặt trở nên phức tạp và đặc sắc. Tô Ẩn càng sốt ruột, Lục Dập lại càng thấy vui. Khống chế tư tưởng của người khác là một việc vô cùng thú vị, giống như điều khiển một con rối, bảo nó đi hướng đông hay hướng tây, làm động tác gì, biểu cảm ra sao, đều phải chịu sự kiểm soát. Nhiều năm như vậy, Lục Dập chưa bao giờ thấy chán. Mỗi một sợi dây đều được anh giật một cách say mê. Khi cô đang định nói thêm gì đó để cứu vãn tình hình, điện thoại trong túi reo lên. Lục Dập tốt bụng lùi ra, để cô tiện nghe điện thoại. Không biết trong điện thoại đã nói gì, chỉ trong lúc anh xoay người, đã nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất vỡ tan. Khi Lục Dập nhíu mày quay lại định xem cô đang giở trò gì, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Sắc mặt Tô Uẩn trắng bệch, đôi mắt xinh đẹp trợn trừng, gần như ngay lập tức những giọt nước mắt lớn tuôn ra từ khóe mắt. Cả người cô suy sụp, mềm nhũn dựa vào cạnh bàn, như một con cá chê khác, sắp ngạt thở, không ngừng thở dốc và nuốt nước bọt. Anh nhanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, nghi ngờ liếc nhìn chiếc điện thoại trên đất, màn hình hiển thị người gọi đến là người giúp việc ở biệt thự. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt, không biết có phải do rơi hỏng không mà điện thoại tự động bật loa ngoài. Trong điện thoại, giọng của người giúp việc không ngừng vang lên. Na Lâm phu nhân hiện đang trên đường đến bệnh viện, cô về trước đi à. Bệnh viện, Lục Dập ngẫm nghĩ ý trong lời nói, rồi lại nhìn bộ dạng như sắp chết của Tô Uẩn, anh đã hiểu. Anh kéo Tô Uẩn đang mềm nhũn dậy, cô gái vịn vào vai anh, mượn lực tựa vào, gục vào ngực anh khóc nức nở không thành tiếng, cơ thể du lên từng cơn. Trước ngực ướt đẫm một mảng, áo của anh đã bị cô khóc cho ướt sũng. Đối với đôi mắt như vòi nước này của Tô Uẩn, Lục Dập vẫn thấy khá đau đầu. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại mím môi rồi thôi, cuối cùng đành bất lực giơ hai tay lên một cách lịch sự, người cứng đờ, mặc cho cô dựa vào mà chút giận. Một lúc lâu sau, Tô Uẩn mới dần bình tĩnh lại. Thấy vậy, Lục Dập buông tay xuống, định kéo người trước mặt ra. Ai ngờ Tô Uẩn bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, và ngay lập tức, anh lạc vào đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của cô. Như có một luồng điện chạy qua. Động tác của anh dừng lại. Bàn tay trước ngực trượt xuống, Tô Uẩn vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc trước mặt. Cô cảm nhận được sống lưng, anh lúc này đang cứng đờ, ánh mắt cũng ngày càng nóng rực. Nhân cơ hội đó, Tô Uẩn run rẩy cất tiếng, tôi chỉ còn con đường sống duy nhất này thôi, cầu xin anh, hãy giúp tôi. Cô dĩ nhiên biết bộ dạng hiện tại của mình đáng thương, đến mức nào, hiệu quả như vậy là rất tốt. Khi nhìn thấy vẻ rung động thoáng qua, trong mắt Lục Dập, Tô Uẩn biết, cô đã thành công. Lục Dập không đẩy cô ra, có lẽ là do đôi mắt kia quá giỏi lừa người, hoặc có lẽ là do cô thật sự đáng thương. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đặt tay lên vai cô, an ủi vài câu. Những lời đó không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến Tô Uẩn khóc to hơn. Anh biết rõ, bây giờ Tô Uẩn muốn nghe gì. Cứ cho là cô xảo quyệt hay nhõng nhẽo đi, nhưng nước mắt này vừa rơi xuống, cứ như không cần tiền vậy, thật sự khiến anh không nói được nửa lời. Trước đây, anh không hề nhận ra phụ nữ khóc lóc lại phiền phức, đến thế, thật đau đầu. Được rồi, anh mất hết kiên nhẫn, cũng không quan tâm cô có muốn hay không, bế bổng cô lên, đừng khóc nữa. Vẻ mặt Lục Dập rất đáng sợ, cái áo sơ mi mới của tôi, bị cô khóc đến mức có thể vắt ra nước, tôi bắt ai đền đây? Vốn là lời an ủi, nhưng lại quá cứng rắn. Tô Uẩn thấy vậy lại chực khóc, nhưng bị ánh mắt của anh dọa cho co rúm lại. Muốn khóc mà không dám khóc. Nếu anh đồng ý với tôi sẽ không khóc nữa. Cô cẩn thận nói. Tôi sẽ cân nhắc, sợ cô lại làm loạn. Lục Dập nói thêm, nếu bây giờ tôi thấy cô rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, thì không cần nói chuyện nữa. Tô Uẩn ngoan ngoãn gật đầu, nước mắt nói ngừng là ngừng ngay. Nhìn vào vệt ướt trên ngực áo, cô còn hỏi anh, tôi có thể dựa thêm một chút nữa không? Anh không nói gì, tôi coi như anh đồng ý rồi nhé. Cô lau khóe mắt, rồi thuận thế ôm anh lần nữa. Không khí vốn nên mập mờ, nhưng trong khoảnh khắc Tô Uẩn tránh đi ánh mắt của anh, vẻ mặt cô chợt lạnh đi. Ban đầu, không phải là cô không lường trước được ngày này, vì vậy Tô Uẩn đã chọn cách liều mình một phen, cố gắng phá vỡ thế cục để thoát thân. Cô đã phải nhẫn nhục chịu đựng, hạ mình hết lần này, đến lần khác mới đổi lại được một chút rung động của Lục Dập. Cơ hội không dễ gì có được. Không tận dụng để vắt kiệt mọi giá trị thì quá thiệt thòi. Vốn dĩ cô không muốn nhiều, nhưng bây giờ, Na Lâm chết rồi, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Nếu đã không thể thoát ra, vậy thì tất cả cùng chết đi. Bangkok bệnh viện BVKC. Lục Dập cũng coi như có lương tâm, không trực tiếp bỏ mặc cô, mà dặn bác đưa người về Bangkok theo địa chỉ. Trên đường đi, Tô Uẩn bình tĩnh, đến đáng sợ. Bác còn cảm thấy khá kỳ lạ. Hỏi cô có phải đau lòng quá độ không, sao lại thay đổi sắc mặt như vậy, không còn chút dáng vẻ đáng thương, như lúc mới ra khỏi cửa. Tô Uẩn không muốn để ý. Nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ chìm đắm. Trên quãng đường mấy tiếng đồng hồ, cô đã cho mình cơ hội để sắp xếp lại tâm trạng. Mỗi một con đường tiếp theo, cô đều phải đi cho thật tốt. Xe bị kẹt một lúc trên đường vành đai, sau khi vào đường New Phetchaburi, Tô Uẩn gọi dừng xe, mở cửa bước vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh để mua đồ. Bác Hạ cửa sổ xe xuống nhìn một lát, thấy cô đã trả tiền xong, tay xách một cái túi, bên trong dường như có một chiếc hộp vuông nhỏ. Chưa kịp nghĩ nhiều, Tô Uẩn đã nhanh chóng lên xe. Cửa xe đóng lại không chút khách khí. Theo địa chỉ, bác đưa cô đến khu khung vít soi 7, rồi dừng xe tắt máy. Đến nơi rồi, bác nhìn vào gương chiếu hậu thấy khuôn mặt nghiêng của cô, nghĩ đến lời dặn của Lục Dập, liền lắm miệng hỏi một câu, có cần tôi đưa cô lên không? Không cần. Lời nói vô tình vang lên, thật sự không hợp với khuôn mặt ngoan ngoãn của cô. Bác định nói gì đó, nhưng Tô Uẩn đã nhanh chóng xuống xe, đóng cửa, chỉ để lại một câu cảm ơn đáp lại cậu ta. Qua cửa sổ xe, bóng lưng cô giữa dòng người qua lại, trông có vẻ gì đó, tiều tụy và cô độc. Bác thu lại ánh mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, cậu ta gọi điện báo cáo cho Lục Dập, sau đó, chiếc xe khởi động lại. Bên này, Tô Uẩn bước lên từng bậc thềm, mỗi bước đi đều nặng trĩu. Đến trước cửa phòng bệnh, cả người cô vẫn còn mơ màng. Mộc Vấn đã đến từ sớm, đang co người dựa vào tường, trông như một ông lão già nua, còng lưng. Bên cạnh, Sana không ngừng vỗ lưng cho ông ta. Nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, ông ta thất thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn. Sana dường như cũng đã khóc, giọng nói run rẩy, mở lời trước, mẹ của cô. Tô Uẩn lờ đi lời của bà ta, bình tĩnh nhìn Mộc Vấn, nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe và đục ngầu sau cặp kính, không có biểu cảm gì, thậm chí còn muốn nhếch môi cười một cái, nhưng khóe miệng cứng đờ, đến mức cô không thể điều khiển bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có thể mím môi vô cảm, như một người máy không có tình cảm. Mộc Vấn đẩy Sana ra, cũng nhìn sang, con đến rồi. Trong điện thoại nói mẹ bị ngã cầu thang, thật vậy sao? Tô Uẩn bình tĩnh hỏi. Người đàn ông không chút do dự, đau buồn gật đầu, bà ấy về biệt thự, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Đến đây, Mộc Vấn dường như không muốn nhớ lại nữa, ôm mặt khóc nức nở đau đớn. Tô Uẩn kiên nhẫn an ủi vài câu, rồi quay người định đi xem di thể. Nào ngờ, Mộc Vấn níu tay cô lại, giọng khàn đi, con biết đấy, mẹ con đã ký hiến tạng từ nhiều năm trước. Vừa hay có người phù hợp để ghép tim. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ xác định không thể cứu chữa, trái tim đã được lấy ra ngay lập tức. Lấy ra, Tô Uẩn sững người trong giây lát. Ngụ ý là, bây giờ cô ngay cả di thể cũng không thể nhìn thấy. Cũng phải, làm sao cô có thể thấy được chứ? Rõ ràng lời nói đầy sơ hở, nhưng Tô Uẩn lại không truy cứu thêm. Sự thật là gì? Chẳng phải đã bày ra ở đó rồi sao? Ngay từ khi cô còn trên đường đến Mê Sai, đã nhận được tin Mộc Vấn về nhà, và thật trùng hợp, Na Lâm lại quay về biệt thự chính. Cô sẽ không hỏi tại sao, sau khi Na Lâm xảy ra chuyện, nửa tiếng sau vẫn không có ai gọi cấp cứu, cũng không truy cứu chuyện gì đã xảy ra khi Na Lâm đến biệt thự, hay tại sao lại tiến hành phẫu thuật ghép tạng ngay lập tức trong lúc cô không hề hay biết. Những lời tiếp theo, có hỏi hay không, có xác minh hay không, thì có gì khác biệt. Không sao cả, đều không quan trọng. Cô cười trong nước mắt, nét bi thương, trên mặt vừa đủ. Được, con không xem nữa. Nói xong, cô lê bước, một mình rời đi về phía hành lang trống trải. Hai người phía sau không ngăn lại. Ánh sáng chói chang, cúi đầu, Tô Uẩn lại không nhìn thấy bóng của mình. Giờ phút này, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một cô hồn dã quỷ lang thang, không biết đi đâu, cũng không tìm thấy đường về. Vô thức đi đến cầu thang bộ, nơi này trống vắng đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng. Bật lửa tách một tiếng, soi sáng đôi mắt xinh đẹp mà u ám, ánh lửa lóe lên trong mắt cô, chỉ một thoáng rồi lại tắt. Khói thuốc lượn lờ xung quanh, cô dựa lưng vào tường, dập điếu thuốc, uể oải lôi điện thoại ra, trong danh bạ kéo xuống dưới cùng, bấm một dãy số lạ không lưu tên. Gọi điện xong, cô nhếch môi cười. Sau khi từ bệnh viện về, Tô Uẩn cả ngày không ăn không uống. Chỉ ở trong khu nhà phụ, mọi người đều bận lo hậu sự, không ai để ý đến sự khác thường của cô. Mãi đến ngày hôm sau, người hầu gõ cửa gọi, Tô Uẩn mới bước ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng trở lại. Tang lễ được tổ chức rất nhanh và kín đáo. Mộc Vấn nói rằng lúc này không nên để có tin đồn nào lan ra, vì vậy mọi thứ đều được giản lược. Ông ta chỉ hỏi ý kiến cô cho có lệ, Tô Uẩn không can dự nhiều, gật đầu đồng ý. Sau đó, bước đến trước linh đường đã được bài trí xong, sửa lại cho ngay ngắn bức di ảnh đen trắng. Trong linh đường không đặt thi thể, chỉ dựng một mái che trống trải. Chính giữa là ảnh chụp Na Lâm lúc còn trẻ. Dù là ảnh đen trắng, vẫn có thể nhận ra chút cảm xúc từ đôi mày cong cong, tựa như bà đang cười với cô qua lớp kính, đôi mắt ngấn nước như có điều muốn nói. Cô đưa tay định chạm vào, nhưng rồi lại buông thõng giữa không trung. Phía sau có tiếng người. Mộc Vấn chắp tay, trao đổi gì đó với nhà sư đến tụng kinh siêu độ, rồi đi về phía Tô Uẩn. Khi ông ấy đến gần, Tô Uẩn hơi cúi đầu, chắp hai tay. Tang lễ được cử hành theo nghi thức hỏa táng của Thái Lan, bốn nhà sư từ chùa Hua, Lam Phong trong thành phố được mời đến. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, linh cữu bắt đầu khởi hành. Người đi đưa không nhiều, phía trước chỉ có vài người thân lác đác. Các nhà sư tay cầm sợi, chỉ trắng nối với chiếc linh xa, bốn bánh vàng lấp lánh. Tô Uẩn trong bộ váy đen mỏng manh đi theo, tay vịn linh cữu, đầu đội trời nắng gắt, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề. Đi qua khu chợ, một góc tháp của chùa Hua Lam Phong hiện ra. Vào đến chùa, Tô Uẩn mới hoàn hồn, phát hiện Sana cũng có mặt trong đoàn người phía sau. Bà ta mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không còn sức để cất lời. Bèn đi theo các nhà sư vào đại sảnh tụng kinh vãng sinh. Giữa đại sảnh, vị lão sư có đức cao vọng trọng nhất chùa Hua Lam Phong ngồi xuống tụng kinh, lẩm nhẩm những bài kinh siêu độ vãng sinh. Tô Uẩn cùng Mộc Vấn quỳ dưới bục của vị lão sư, chắp tay đối diện với tượng Phật vàng óng cao lớn, rồi đưa tay thắp hương vái lại. Buổi tụng kinh kéo dài gần một giờ, lần lượt hơn 10 nhà sư bước vào đại sảnh cùng vị lão sư niệm kinh siêu độ vong hồn. Hai chân Tô Uẩn quỳ đến tê dại. Cuối cùng, sau một giờ, nghi thức đã kết thúc. Linh xa rời khỏi đại sảnh, đi đến chặng đường cuối cùng. Tô Uẩn vịn vào những cánh hoa, nhìn về phía Mộc Vấn đang đứng bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, đi quanh lò hỏa táng ba vòng mà vẻ mặt không hề thay đổi, trông có vẻ khá đau lòng. Cuối cùng, quan tài được đặt lên bệ ở lối vào lò hỏa táng, Tô Uẩn đi theo Mộc Vấn ra ngoài. Vốn dĩ tang lễ có chuẩn bị một buổi biểu diễn, nhưng đã bị Mộc Vấn gạch bỏ khỏi danh sách. Nhìn hơn 10 người đến dâng hương, Tô Uẩn lùi sang một bên để đón tiếp. Trong những người đến viếng, không thấy một ai bên nhà ngoại của Na Lâm, sắc mặt Tô Uẩn lạnh đi. Không biết là sợ quyền thế hay lo bị vạ lây, mà họ vội vàng phân rõ danh giới. Nhưng ngay sau đó, cô đã gặp một người đàn ông không mời mà đến lục dập, chính xác hơn là cấp dưới của anh. Tô Uẩn lập tức tập trung. Hai người đàn ông cao lớn bước vào, một người trông quen mặt là viên sĩ quan đã đưa cô về Bangkok. Người còn lại trẻ tuổi tuấn tú, nhưng trông có vẻ không dễ tính. Cả hai vào cửa như đã xác định mục tiêu, không bị ảnh hưởng bởi tiếng cầu nguyện xung quanh, nhanh gọn thắp hương xong, rồi đến trước mặt Mộc Vấn trao đổi vài câu. Vẻ mặt họ rất thản nhiên, ngược lại Mộc Vấn phải cúi người, nở nụ cười. Cuộc nói chuyện kết thúc trong 3 phút ngắn ngủi, hai người họ quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng họ rời đi, ánh mắt Tô Uẩn tối lại, cô tránh khỏi tầm mắt của mọi người, lập tức đuổi theo. Ra khỏi cổng chùa Hua Lam Phong, không thấy người đâu. Dưới trời, nắng gắt, Tô Uẩn lo lắng nhìn quanh, vừa lau mồ hôi vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng thoáng thấy chiếc xe mang biển số quân đội quen thuộc ở một góc chùa. Cô vừa định đi tới, người trong xe dường như không phát hiện ra cô. Chỉ còn cách vài bước chân, động cơ đã gầm lên. Chiếc xe không chút khách khí, phả một làn khói vào người cô. Nếu không phải né nhanh, có lẽ cô đã bị xe tông ngã. Nhưng ngay khoảnh khắc xe lướt qua, Tô Uẩn đã tinh mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thấp thoáng qua cửa sổ xe. Anh cố ý, Tô Uẩn chắc chắn như vậy. Tức giận thì tức giận, nhưng vẫn phải nắm bắt cơ hội này. Cô chạy theo sau vài bước, mất hết kiên nhẫn, cuối cùng nhặt một viên gạch ven đường ném thẳng vào đuôi xe. Loảng xoảng một tiếng. Đèn hậu xe sáng lên rồi tắt, xe dừng lại. Hành động điên rồ này khiến người qua đường ngoái lại nhìn, còn tưởng là kẻ điên nào đó từ bệnh viện tâm thần gần đấy trốn ra. Đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người, Tô Uẩn không hơi đâu để ý, cô chống tay lên đùi, mệt đến thở không ra hơi. Nghỉ trưa đầy 5 giây, cũng chẳng màng đến bộ dạng thảm hại của mình, cô lập tức chạy về phía chiếc xe cách đó 10 mấy mét. Phía sau ô cửa kính đen kịt, người đàn ông với vẻ mặt âm trầm khó đoán, tay chống cằm, phớt lờ tiếng gõ cửa sổ bên ngoài. Tô Uẩn sốt ruột, giật mạnh tay nắm cửa, khiến Egen ngồi ghế trước cũng thấy phiền, cậu quay đầu lại hỏi người đàn ông, anh hai, có đi không? Vốn dĩ Lục Dập chỉ định đến viếng cho có lệ, nhưng ra khỏi chùa, anh đột nhiên bảo Egen mua một bao thuốc ở con hẻm gần đó, kết quả là gặp phải một cô gái điên. Mở cửa, mở cửa. Egen cảm thấy anh điên rồi. Lục Dập vốn đã mất kiên nhẫn, bây giờ còn hơn thế. Egen không dám nói thêm lời nào, lập tức làm theo lệnh. Khóa trung tâm mở ra, Tô Uẩn thuận lợi kéo được cửa xe, lau mồ hôi bên thái dương, giọng hồn hề nói anh chờ tôi một chút. Một luồng gió nóng ập vào mặt, cuốn đi chút kiên nhẫn cuối cùng của Lục Dập. Anh cụp mắt, nghiêng đầu, đối diện với ánh nhìn đáng thương, thảm hại kia, 10 phút. Dứt lời, cửa xe đóng sầm lại. Lời vừa dứt, Egen ngoái tai không dám tin, liếc nhìn Bắc, cuối cùng tự giác ngậm miệng. Cơ hội là do mình tự giành lấy, câu này không sai. Qua cửa kính xe, cô dùng khẩu hình nói không thành tiếng, 20 phút. Thấy cô được voi đòi tiên như vậy, Lục Dập chỉ liếc một cái, rồi phất tay ra hiệu cho cô đi nhanh lên. Có được sự đảm bảo, Tô Uẩn không dám chậm trễ một giây, vội chạy về chùa để tiễn Na Lâm đoạn đường cuối cùng. Mộc Vấn thấy cô mồ hôi nhễ nhại thì nhíu mày, hỏi cô đã đi đâu. Không đi đâu cả. Thắp cho mẹ con thêm một nén hương đi, Mộc Vấn nói. Nghi thức cuối cùng là đưa quan tài vào lò hỏa táng. Khoảnh khắc nắp quan tài được mở ra, Tô Uẩn nhắm mắt, lặng lẽ rơi lệ. Một người bên cạnh dùng nước dừa rắc lên thi thể. Cô chậm rãi thở ra một hơi, như thể đã quyết định điều gì đó, rồi nhận lấy hoa tươi từ người bên cạnh để đi nốt chặng đường tiễn biệt cuối cùng, giải hoa lên người Na Lâm. Cánh hoa dần che đi khuôn mặt tái nhợt, bình thản ấy, Tô Uẩn cuối cùng cũng dám mở mắt ra nhìn. Na Lâm chau mày, dường như có rất nhiều tâm sự không thể giải bày. Cuối cùng, quan tài được đưa vào lò hỏa táng, ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Mọi rối ren, vướng bận tựa như tiếng nổ lách tách vang lên trong đầu Tô Uẩn. Quay người lại, Tô Uẩn vô cảm nhìn Mộc Vấn, rồi lại nhìn Sana ở phía xa. Người phụ nữ kia chột dạ run lên, bị ánh mắt của cô ép lùi lại một bước. Cô nói, ba, con hơi mệt, muốn về trước. Mộc Vấn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, mấp máy môi rồi gật đầu đồng ý. Dù Tô Uẩn đã vội vã hết mức, nhưng khi bước ra khỏi chùa, thời gian đã quá 20 phút đã hẹn. Gió nóng thổi làm mồ hôi túa ra, nhìn con đường vắng vẻ người qua lại, cô tuyệt vọng đến cùng cực, cảm xúc bị dồn nén, cả ngày dài cuối cùng cũng vỡ òa. Vậy mà ngay cả một phút anh ta cũng không muốn đợi thêm. Giữa trời nắng gắt, người đi đường đều tìm chỗ dâm để tránh, vậy mà trước cổng chùa lại có một người phụ nữ ngồi thụp xuống khóc nức nở, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Tô Uẩn biết mình đang mất mặt, nhưng cô thực sự không còn sức lực để bận tâm đến những chuyện sĩ diện còn con này nữa, cả người cứ mơ màng, hoảng hốt. Nhưng chưa đầy 2 phút, có tiếng bước chân đến gần, cuối cùng, một đôi chân thon dài dừng lại ngay trước mặt cô. Tô Uẩn ngơ ngác ngẩng đầu. Mũi giày dừng lại ngay trong tầm mắt cô. Anh không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống cô. Giọng nói hòa trong gió, nóng lùa vào tai, khuấy động tâm trí người nghe. Ngồi đây khóc lóc cái gì? Tôi tưởng anh đi rồi. Lục Dập bật cười một tiếng, lấy từ trong túi ra một gói giấy ăn, đưa tới. Anh vẫn đứng đó, chỉ hơi cúi người đưa cho cô, lúc nãy chưa đi, nhưng nếu còn lè mè nữa thì không chắc đâu. Ý anh là sao? Anh hất cằm ra xung quanh, theo hướng nhìn của anh, đã có vài người hiếu kỳ tụ tập lại xem. Người không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt người giữa phố, cô Tô, tôi cũng cần chút thể diện chứ. Tôi biết rồi. Tô Uẩn hối hận, nhận lấy giấy của anh, lau nước mắt, định đứng dậy thì chân khuỵu xuống, không cử động được. Ngoài trời nắng như đổ lửa, chỉ một lát mà trán anh đã dịn mồ hôi. Sự kiên nhẫn của anh cũng đã cạn gần hết, Lục Dập không đợi cô phản ứng, quay người bỏ đi. Đợi đã, Tô Uẩn khập khiễng cố đứng dậy. Gọi xong thì giọng yếu hẳn đi. Lục Dập quay lại, thấy cô gái với vẻ mặt thoi thóp, đầu cúi gằm, tay ôm chân, vừa đáng thương vừa thảm hại. Anh nghe thấy cô nói, chân tôi tê rồi, anh đỡ tôi một chút được không? Nói xong, mặt Tô Uẩn cũng nóng bừng. Cô đã diễn quá nhiều, đến lúc không diễn nữa thì trông lại rất giả. Rõ ràng là đang khó chịu thật, nhưng bị Lục Dập nhìn xoáy vào, cô lại thấy chột dạ hơn. Cả lúc giả vờ ngoan ngoãn, đáng thương. Đám mây che nắng vừa hay tan đi, Tô Uẩn liền lấy cớ trời nắng để che giấu, vừa quạt lấy quạt để, vừa né tránh ánh mắt im lặng đang nhìn mình. Anh hồi lâu không đáp lại, Tô Uẩn xấu hổ buông tay, tôi tự đứng dậy cũng được. Cô vừa loay hoay vài cái, một đôi tay đã chìa ra trước mặt, Lục Dập ngồi xổm xuống hỏi tình hình. Không, chỉ là bị tê thôi, thấy chưa đủ, Tô Uẩn bồi thêm một câu, có lẽ còn bị trẹo chân một chút, không đứng dậy được. Trông vô cùng đáng thương. Chân cô ấm lên, Lục Dập nắm lấy mắt cá chân cô xem xét như thể đang bắt một vật gì đó, rồi chợt nhíu mày. Thấy vậy, Tô Uẩn lập tức giãy giụa rụt chân lại, sợ bị vạch trần. Vô tình chạm vào tay anh, tim cô run lên, cô dè dặt nhìn anh. Lục Dập không có biểu cảm gì, lông mày giãn ra, môi mím lại không nói, không biết đã nhìn thấu hay chưa. Nóng quá, Tô Uẩn vừa quạt vừa thúc giục, chúng ta đi nhanh thôi. Bầu không khí thì đúng, nhưng tư thế thì sai. Lục Dập kéo cô dậy, khoác tay qua vai, dìu đi như dìu thương binh, không hề dịu dàng, cũng chẳng khách sáo, tốc độ rất nhanh, còn chê cô đi chậm. Quãng đường mười mấy mét, đến lúc lên xe, Tô Uẩn đã nín thở đến mức mặt đỏ bừng. Chớ trêu thay, Bắc lại ngô nghê quay đầu lại, rút hai tờ giấy ăn đưa cho cô, rồi hỏi sao mặt cô lại đỏ bừng như vậy. Nóng, Tô Uẩn biết cậu ta không thông minh, nhưng không ngờ lại không thông minh đến mức không biết nhìn tình hình. Cậu ta lại nhìn Lục Dập. Lấy giấy từ tay cậu ta, Lục Dập tùy ý lau tay, không ngẩng đầu, nghe Bắc hỏi, chúng ta đi đâu ạ? Không khí tĩnh lặng, Egen hít một hơi đầy bực tức, muốn chửi thề, nhưng ngại người ngồi ghế sau, nên không tiện nói ra. Cậu không ngờ người dưới trướng mình lại ngốc đến thế, đành nén giận, vỗ vỗ vai Bắc. Bắc quay đầu lại. Xuống đây đi mua bào thuốc với tôi. Bắc khó hiểu, sếp, không phải anh vừa mới mua xong sao? Egen suýt nữa thì đạp cho cậu ta một cái vì câu nói nhảm này, cơn tức dâng lên đến cổ họng, cậu úp ngược chiếc mũ lên đầu Bắc, hút hết rồi. Cứ nói nữa, chắc hai người họ đánh nhau trên xe mất. May mà cuối cùng Bắc cũng hiểu ra ẩn ý. Ở nơi tai vách mạch rừng, Lục Dập giữ người lại tất nhiên là có chuyện muốn nói. Hai năm trước, Egen từng được cử làm vệ sĩ cho anh mấy tháng, sau đó mới bị điều đi nơi khác, nên cũng hiểu được phần nào thói quen và tính cách của anh. Huống hồ tình huống này, còn có gì mà không hiểu nữa. Hai người đóng cửa xuống xe, Bắc đi theo sau, cậu đến dưới một gốc cây lớn, châm cho cậu một điếu thuốc, rồi ngồi xổm xuống, nhìn về phía chiếc xe. Chưa đầy mấy phút, chiếc xe đã nhả khói rồi chạy thẳng, biến mất khỏi tầm mắt. Bắc thu hồi tầm mắt, anh nói xem, người phụ nữ đó sẽ nói gì với anh ấy. Em cứ thấy cô ấy tâm cơ không đơn giản, chẳng lẽ thiếu tướng lại để mắt đến cô ấy rồi chứ? Bây giờ, tin tức về việc ngài ấy thường xuyên tiếp xúc với các đảng phái trong nội các bị lan ra ngoài, sẽ khó ăn nói với cấp trên. Em lo xa Puwat sẽ không vui, thay đổi suất trong cuộc bỏ phiếu, đến lúc đó bị người phụ nữ kia kéo xuống nước thì mất nhiều hơn được. Ngay cả Bác ngốc nghếch cũng nhìn ra tâm tư, cô không trong sáng, sao Egen có thể không biết được. Im lặng một lát, Egen rít một hơi thuốc, một tay đút túi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cúi đầu đá viên sỏi trên đường, chỉ nói, anh hai có sự tính toán của anh ấy. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cậu lóe lên tia sắc bén, cậu híp mắt lại, đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa, chậm rãi nhả khói, ngẫm nghĩ về mấy câu phỏng đoán của Bác sau vài ngày làm vệ sĩ. Có lẽ, anh ấy muốn mượn tay người phụ nữ này để tạo ra một lỗ hổng trong đảng Phi Thái. Hiện tại, đảng Tiến Lên đang có thế mạnh trong việc thành lập nội các, nếu không có gì bất ngờ thì về cơ bản có thể nắm chắc ghế. Nếu không nuôi dưỡng một phe phái chính trị để cạnh tranh, khuấy đục vũng nước này, thì phần thắng thuộc về ai đã quá rõ ràng rồi. Ý anh là anh ấy muốn tạo ra thế chân vạc. Bắc nhìn cậu, cuộc tổng tuyển cử đã bị trì hoãn một lần, nếu lại lật ngược tình thế lần thứ hai, e rằng có người sẽ không vui. Ký là nội các. Việc trì hoãn cuộc bầu cử rất có thể là để tạo ra sự hỗn loạn, khiến cuộc bầu cử chính trị trở nên vô vọng. Trong khoảng thời gian trống đó, một khi các tin tức bê bối của các đảng phái liên tiếp nổ ra, như trường hợp của Marotai và Saja bị hạ bệ không rõ lý do, nếu những sự việc tương tự tiếp tục xảy ra, thì Sapuwat và xa hơn là Hoàng gia sẽ nhân cơ hội này quay trở lại vũ đài chính trị, ra mặt kiểm soát tình hình. Lục Dập tâm tư sâu, không lường được, anh muốn làm gì, trước nay không ai biết. Khi Trần Túy còn ở đây, còn có thể đoán được vài phần quyết sách của anh. Nhưng bây giờ không ai biết nước cờ tiếp theo sẽ đi thế nào. Tất cả đều phải xem cục diện biến đổi ra sao. Nhưng thực ra lời của Egen cũng chỉ là phỏng đoán, mà chỉ riêng phỏng đoán này thôi đã có thể loại trừ khả năng vì sắc đẹp. Cậu không tin một người như Lục Dập lại có thể bị phụ nữ xoay như trong chóng. Nếu thật sự có mỹ nhân kế, Lục Dập cũng không thể leo lên vị trí ngày hôm nay. Điều duy nhất có thể chắc chắn là anh đang có một bàn tay ngầm thao túng cục diện. Điểm này, Egen đã nhận ra ngay từ đầu. Chỉ là, cậu cũng không nhìn thấu mục đích cuối cùng của Lục Dập là gì. Nếu nói muốn vịn vào một đảng phái lên để chia sẻ quyền lực, thì chỉ cần hợp tác với đảng tiến lên đang thắng thế trong việc lập nội các là có thể nắm chắc phần thắng. Nếu muốn khuấy đảo tình hình, nhân lúc hỗn loạn để đưa người của quân khu lên, thì cũng không nên đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, ít nhất cũng phải đưa ra một ứng cử viên để tranh cử. Nhưng Sabuwat đến giờ vẫn chưa ra mặt, hoàng gia cũng im hơi lặng tiếng. Điều này có nghĩa là quân khu hiện chưa bày tỏ thái độ tham gia vào cuộc đua giành ghế thủ tướng. Cục diện khó lường, không thể suy đoán. Vài phút trôi qua, điếu thuốc cháy đến tận đầu ngón tay. Egen búng tàn thuốc, dùng tay dụi tắt đốm lửa đỏ cuối cùng. Nhìn bác vẫn còn đang muốn bàn luận, cậu liền cụp mắt xuống, ra hiệu im lặng. Bất kể nguyên nhân là gì, cũng không cần hai người họ phải thúc đẩy. Họ chỉ cần biết phải làm thế nào, đi như thế nào, và vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh. Phải tin rằng, Lục Dập chưa bao giờ là một kẻ để người khác tùy ý định đoạt. Xe tắt máy, dừng lại bên ngoài biệt thự. Bác và Egen vừa xuống xe, Tô Ẩn đã nói thẳng mục đích của mình. Trong 5 phút, từ phân tích cục diện đến thứ anh muốn, lời lẽ của cô không một kẽ hở, không thể bắt bẻ. Nhưng cô rõ ràng đã quên một điều, đàn ông không thích phụ nữ quá thông minh, đặc biệt là những người đàn ông có quyền thế. Trong lúc nghe, Lục Dập trước sau không có phản ứng gì lớn. Anh thong thả nới lỏng cổ áo, rồi mới từ từ ngước mắt nhìn cô, nói một câu không mặn không nhạt. Tôi vẫn luôn rất tò mò, điều gì đã khiến cô Tô có thể ra tay đại nghĩa diệt thân như vậy? Dừng lại một chút, anh chống tay, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt, mang theo ý châm chọc. Cô có thể phản bội cả Mộc Vấn, vậy có phải tôi cũng có thể cho rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ quay lại đâm tôi một nhát không? Dù sao thì cô cũng đã có điểm yếu để tôi nắm đằng chui, còn tôi thì không. Đúng như lời đồn, Lục Dập không chỉ cẩn thận mà còn đa nghi hơn thế. Đồng tử của Tô Ẩn khẽ run, cô gượng cười, trả lời câu hỏi đầu tiên của anh. Tôi không muốn tiếp tục sống những ngày tháng như thế này nữa. Lục thiếu tướng, anh cũng đừng vòng vo với tôi nữa. Chắc hẳn anh đã điều tra tôi đến tận chân tơ kệ tóc rồi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi muốn làm gì, không cần tôi phải nhiều lời giải thích. Sợ tôi đâm một nhát ư, anh đề cao tôi quá rồi. Một người phụ nữ nhỏ bé không đáng kể như tôi, anh muốn xử trí thế nào, chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói thôi sao? Nếu không muốn tôi sống, chỉ cần một lời của anh, tôi sẽ không thể rời khỏi Thái Lan. Anh hỏi nhiều, chẳng qua là muốn nghe chính miệng cô nói ra sự thật. Tô Ẩn nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô lộ ra một vẻ tàn nhẫn khó có thể xem thường. Gương mặt này thực ra rất đẹp, nổi bật và chính trực, người không biết có lẽ sẽ thực sự bị lừa gạt. Đáng tiếc, cô đã nhìn thấu, một khuôn mặt mà mỗi biểu cảm đều chứa đầy toan tính, dù có đẹp đến đâu, cũng thật đáng ghét. Lục Dập cũng nhìn cô, hơi nhướng mày, tỉ mỉ đánh giá. Bỗng nhiên, anh cười, rốt cuộc cô muốn gì? Cô cúi đầu, người khẽ run, đáy mắt vừa vặn che đi một tia hận thù, tôi muốn tất cả bọn họ phải chết. Không chút che giấu. Đây không phải là Tô Ẩn mất kiểm soát, cô biết rõ trước mặt anh, mình chẳng khác nào con búp bê giấy trong tủ kính, chỉ cần nói một lời giả dối, một câu không thật, sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Lục Dập không thích nghe lời nói dối. Ồ, anh lười biếng kéo dài giọng, nặng nề hỏi, còn gì nữa không? Vẫn có thể đưa ra yêu cầu sao? Tô Ẩn không thể tin nổi. Đương nhiên có thể. Cô đã tặng tôi một món quà lớn, có qua có lại, tôi cũng sẽ đáp ứng cô thêm một chút. Vậy nên, chúng ta huề nhau. Hòa, sao có thể dễ dàng như vậy được? Tô Ẩn mỉm cười dịu dàng, nhưng lời nói lại đầy tàn nhẫn, tôi muốn kéo cả đảng Vi Thái cùng xuống nước. Hận đến mức này sao? Lục Dập thật không ngờ. Đùa thôi. Tô Ẩn nhích lại gần, tay chống lên ngực anh, từ từ vòng qua cổ, khóe môi gần như chạm vào chóp mũi anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt. Vài giây trôi qua, không ai lùi bước, dần dần, mùi hương đặc trưng đó bao bọc lấy cô, không khí trong xe đang lạnh bỗng trở nên nóng hầm hập, oi bức đến độ khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ánh mắt càng lúc càng quấn quýt, cô lướt qua hàng mi dài rậm của anh, đến sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng. Cô đột nhiên rất muốn biết, nếu khiến đôi môi này phải bật ra tiếng rên rỉ, thuần phục được anh, thì sẽ trông như thế nào? Nhất định rất thú vị. Tô Uẩn nhướng mày, quấn quýt trong lòng anh, rồi ghé vào tai anh khẽ thì thầm một câu. Lục Dập nhìn cô, nắm lấy đôi tay đang làm loạn, nhưng Tô Uẩn không sợ, đôi mắt vẫn hiên ngang đối diện. 3 giây, anh buông tay, có người đã thua trước. Tôi muốn anh và tôi cùng trên một con thuyền, làm chỗ dựa cho tôi. Sau này ngoài anh ra, không ai được bắt nạt tôi nữa, cô nói. Xuống xe, trước biệt thự, chỉ còn lại một người giúp việc mới đến phục vụ Na Lâm, đang coi sóc linh đường bày trong sân. Thấy cô từ xa, người đó chào một tiếng rồi rời đi. Đến giữa sân, Tô Uẩn không dừng bước, ngược lại Lục Dập lại khựng lại, đứng tại chỗ lặng lẽ nhìn di ảnh đen trắng một lát. Cô nhìn theo, kéo nhẹ vạt áo Lục Dập thúc giục. Hai người một trước một sau đi vào biệt thự bên trong, không ai nói lời nào, đến gần cửa biệt thự thì dừng bước. Lục Dập khoanh tay trước ngực, dựa vào tường, nụ cười không chạm đến đáy mắt hỏi cô, nếu tôi vào trong rồi bị gài bẫy thì tính sao? Có phải Hồng Môn Yến hay không? Chẳng lẽ Lục thiếu tướng ngay cả dũng khí thử một lần cũng không có? Tô Uẩn quay đầu, giơ điện thoại lên, ném mạnh về phía bồn hoa. Bốp một tiếng, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Chưa xong, cô đi đến hồ cầu dao tổng cách đó không xa, trước ánh mắt chế nhạo của anh mà gạt cầu dao xuống, tất cả đèn đóm lập tức phụ tắt, toàn bộ hệ thống điện đều tê liệt. Đi đến trước mặt anh, Tô Uẩn nói, bây giờ tất cả camera, giám sát đều vô dụng, đèn cũng không bật được, muốn ghi lại cái gì cũng khó như lên trời. Hơn nữa, nếu còn lo có ghi âm, tôi có thể. Khó cho cô phải nhọc lòng rồi, nhưng không cần đâu. Lục Dập đã xem đủ. Anh giơ tay, để lại một câu, rồi bước về phía trước. Thấy anh đi, Tô Uẩn vội bám sát theo sau, người đàn ông bước lên cầu thang, quen thuộc như nhà của mình. Trước cửa phòng, Lục Dập dừng lại, hỏi cô, đồ đâu? Cô không vội trả lời, từ từ đi đến bên cạnh anh, thấy anh sắp mất kiên nhẫn, nhíu mày. Tô Uẩn đưa tay ra, như để trấn an, anh ra phòng khách trước, được không? Tôi ra ngay. Cô kéo lại quần áo. Vài phút thôi. Nói xong. Không đợi anh đồng ý, cô mở cửa đẩy anh vào, sau đó rầm một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Rèm cửa đã kéo kín, trong phòng tối đen như mực, đưa tay ra, không thấy năm ngón. Tô Uẩn không nghĩ đến việc anh có thấy đường hay không, chỉ chăm chăm giữ người lại, sự thiếu chu đáo như vậy lại khiến Lục Dập hiếm khi không nổi nóng. Đương nhiên, thị lực của anh không tệ, năm xưa, khi huấn luyện cũng đã thực hiện không ít nhiệm vụ ban đêm, chút chướng ngại vật này chẳng là gì. Sàn gỗ nặng nề, anh bước vào trong, giờ thấy chất vải mềm mại, là sofa, bèn thuận thế ngồi xuống, không đi tiếp nữa. Có chút thời gian rảnh, anh rút một điếu thuốc ra châm, xoẹt một tiếng, ngọn lửa bừng lên soi, sáng nửa căn phòng, rồi lại tắt, đốm lửa đỏ trên đầu ngón tay, lúc tỏ lúc mờ, khói thuốc lượn lờ, ẩn hiện trong bóng tối. Chưa đến 10 phút, cửa hé ra một khe sáng, Lục Dập vẫn quay lưng, không hề ngoảnh lại. Nhìn theo nửa thân người lộ ra trên ghế sofa, Tô Uẩn thấy được một bóng hình. Từ lúc ở ngoài cửa cô đã nghe loáng thoáng, có tiếng nói chuyện bên trong, là Lục Dập đang gọi điện thoại. Dường như cũng nghe thấy động tĩnh của cô, anh cúp máy, nhưng vẫn không quay đầu lại. Vừa định hỏi sao không bật đèn, Tô Uẩn chợt nhớ ra điều gì đó, nên im bặt, cô bưng một ấm trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, chuyển sang hỏi sao không kéo rèm cửa. Trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của Lục Dập, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh, vọng lại, dường như có ý trách móc, cô cũng biết là tôi không nhìn thấy gì mà. Xin lỗi, Tô Uẩn áy náy, lập tức đứng dậy đi về phía cửa sổ, vì đi vội mà suýt vấp ngã, may mà Lục Dập nhanh tay lẹ mắt đỡ được. Khoảnh khắc chạm vào người anh, Tô Uẩn lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng kia, còn lẫn thêm một chút mùi thuốc lá, cô nhìn cái gạt tàn với đốm lửa còn leo lét trên bàn, lập tức hiểu ra. Anh đã hút thuốc. Đi cho vững vào. Cảm ơn anh. Rèm cửa được kéo ra, một vạt nắng lớn chiếu vào, căn phòng tức khắc sáng bừng lên. Có lẽ vì đã ở trong bóng tối quá lâu, Lục Dập nhất thời cảm thấy chói mắt. Anh giơ tay lên che trước mặt, nhưng vệt sáng kia chẳng hề để tâm, cứ thế đột ngột chiếu thẳng vào mắt anh. Giây tiếp theo, anh mặc kệ, cụp mắt xuống, quay đầu nhìn ấm trà mà Tô Uẩn mang tới. Chiếc chén màu xanh biếc tinh xảo được đặt xuống, Tô Uẩn bắt đầu pha trà. Tráng trà, nhấc ấm, lắc hương, rót trà ra chén tống. Mọi động tác đều uyển chuyển thành thục như lần đầu gặp gỡ. Chỉ thấy cô xoay nhẹ cổ tay, hương trà đã ngập tràn khắp phòng. Lục Dập lặng lẽ quan sát, không nói lời nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gạt bọt trà. Sau đó, một tách trà thơm được đưa tới trước mặt anh. Anh không nhận, chỉ hờ hững, nhướng mắt, ánh nhìn rơi xuống mặt trà, đang phản chiếu bóng hình hai người, chỉ quan sát, không có động thái gì thêm. Tô Uẩn thở dài, buông lỏng cổ tay, đặt tách trà lại lên bàn. Nhân lúc đó, cô trườn cả người lên cạnh anh, theo quán tính quỳ xuống giữa hai chân anh, bàn tay cũng không yên phận, từ từ lướt từ mũi giày lên đến đùi, rồi lại chạm vào khối cự vật đã từng khiến cô kinh hãi. Giỏi thật, rõ ràng, có cảm giác mà vẫn có thể ngồi yên không loạn. Tay cô lượn một vòng, càng sờ càng thấy không đúng, chạm phải một vật cứng rắn, không cần nói cũng biết là gì, cô kinh ngạc ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt cười cợt trêu chọc của Lục Dập. Sao thế, sợ rồi à? Chỉ một thoáng sững sờ, Tô Uẩn đã bị anh giữ chặt hai tay, cả người bị đè lên mặt bàn, cằm bị nâng lên, cô không thể làm loạn, chỉ có thể giãy giụa, vặn vẹo thân mình. Động tác quá mạnh, bộ ấm chén trên bàn đều bị gạt rơi xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng vang vọng trong không gian trống trải, nước trà làm ướt sũng tấm thảm, cũng thấm đẫm chiếc váy cô đã cố tình tắm rửa để thay. Sợ thì đã không đến. Vừa rồi, ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ, lần này, Lục Dập đã nhìn thấu triệt, vạt váy ướt sũng dán chặt vào đùi cô, lờ mờ lộ ra bên trên, chỉ cần nhìn là biết, bên trong không mặc gì cả. Đúng lúc này, không đợi Lục Dập có cơ hội phản ứng, Tô Uẩn khẽ cong, môi đầy khiêu gợi, thuận thế ngửa đầu, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khi khoảng cách gần hơn, cô có thể cảm nhận rõ ràng Lục Dập đang cố nén dục vọng, hơi thở gấp gáp phả xuống, nóng hổi, thiêu đốt đến tận tim gan, không thể nào phớt lờ. Tô Uẩn nhấc chân vòng qua eo anh, thử quấn hờ lấy, kéo anh lại gần hơn nữa. Lục Dập dường như chưa quen với khoảng cách này, sống lưng bỗng cứng đờ, hơi thở rối loạn, bàn tay đang giữ cô cũng lơi lỏng. Anh muốn bình tĩnh, đẩy ra, nhưng chưa kịp quay đầu, Tô Uẩn đã nhân cơ hội ngậm lấy đầu ngón tay anh, tư thế tựa như thú cưng, đang chờ chủ nhân vuốt ve thương yêu, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, mút lấy, đầu lưỡi khẽ lướt qua. Xúc cảm ẩm ướt như một chiếc xác hút, bám chặt lấy đầu ngón tay anh, người bên dưới dường như cũng không có ý định buông ra, giống như dây leo, quấn chặt lấy anh, không lối thoát. Đôi mắt cô mờ hơi sương, nụ cười tựa yêu tinh, từng lời nói đầy mê hoặc, Lục thiếu tướng, anh có phải đàn ông không? Lời vừa dứt, ánh mắt Lục Dập đã thay đổi. Tô Uẩn nhả ra, vuốt ve đôi mày sắc bén của anh, tay kia bưng tách trà cuối cùng lên, ánh mắt nhìn thẳng, nếu tôi nói cho anh biết, tách trà này có vấn đề, anh có uống không? Cô cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại, từng câu từng chữ như lời nguyền, tựa như yêu tinh khoác da mỹ nhân, bên bờ suối vàng đang dẫn dụ người ta vào chồng. Hơi nóng bốc lên từ tách trà, sương khói lượn lờ, bay lượn rồi tan ra, chỉ một hơi thở nhẹ cũng làm nó xáo động, rồi dần dần vén bức màn sương, để lộ ra một gương mặt kiều diễm ướt át. Ý gì đây? Giọng anh rõ ràng, đã khàn đi, cuối cùng cũng lên tiếng. Nghĩa đen thôi. Tô Uẩn đẩy tách trà tới gần, cười tinh nghịch. Như thể đang cược xem anh có tin không, có dám không, có thể làm một người đàn ông thực thụ hay không. Tách trà được đẩy đến tận môi anh, Lục Dập cong khóe miệng, hơi thở phả lên ngón tay, cô còn nóng hơn cả nước trà. Cứ giữ nguyên tư thế đó, Lục Dập uống cạn sạch tách trà. Chất lỏng, màu hổ phách chảy từ khóe môi anh xuống, thấm vào lớp áo sơ mi mỏng manh. Cúc áo đã sớm được cởi vài chiếc, nên Tô Uẩn chỉ cần ngước mắt là có thể thấy rõ lồng ngực và vòng eo bên trong. Nhưng cô không làm vậy, hai tay cô vòng qua cổ anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vài giọt trà vương trên khóe miệng anh. Đôi môi mỏng như có điện giật qua, Lục Dập sững người một lúc, không biết do tác dụng của thuốc hay vì sao. Anh không còn dịu dàng nữa, mà đưa tay bế bổng cô lên, dùng đầu gối tách hai đùi đang khép chặt của cô ra, rồi đè cả người xuống. Xoẹt một tiếng, anh dứt khoát xé toạc chiếc váy trên người cô. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Tô Uẩn vẫn bị sự thô bạo của anh dọa sợ. Cô thoáng thấy, đáy mắt Lục Dập là dục vọng không hề che giấu, như một con thú hoang bị chọc giận, lý trí đã sụp đổ, khiến người ta không dám ngăn cản. Thật ra, người không phải thánh hiền, cũng chẳng có Liễu Hà Huệ nào tồn tại, đã là người thì sẽ có ái, ố, sân si. Lục Dập cũng không ngoại lệ, thứ anh thiếu chỉ là một cái cớ để phạm lỗi, ví như bây giờ, Lục Dập chống hai tay bên đầu cô, nụ hôn không một chút dịu dàng thương tiếc. Tô Uẩn, là cô tự tìm lấy, tôi đã cho cô cơ hội rồi. Anh đè trên người cô, ghé sát vào tai thì thầm một câu lạnh lùng, không chút tình dục. Lần đầu tiên, anh gọi cả họ lẫn tên cô, Tô Uẩn quả thực có chút sợ hãi, nhưng đã đến nước này, không còn đường lui nữa. Cô dứt khoát vòng tay qua cổ Lục Dập, hôn lên, yết hầu đang cuộn lên nóng bỏng của anh, đầu lưỡi vừa liếm vừa cắn, khiến giọng anh càng thêm khàn đặc. Làm người phụ nữ của anh, tôi không hối hận, vì tôi biết, có anh làm chỗ dựa, sẽ không ai dám bắt nạt tôi nữa. Cô vỗ nhẹ lưng Lục Dập, dỗ dành. Có lẽ trong mắt Lục Dập, cô là một người phụ nữ hèn mọn, bám víu quyền thế, thậm chí chỉ là một món đồ chơi. Nhưng vậy thì đã sao? Trong sáng lương thiện đổi được bao nhiêu lợi ích, e là đã sớm bị ăn sạch, không còn một mẩu xương. Cô không thấy mình rẻ mạt, chỉ cần đạt được mục đích, dù là trần chuồng bước vào hay quỳ gối bước vào cũng không quan trọng. Trốn quyền lực vốn đã vẩn đục sơ bẩn, người quỷ lẫn lộn, giữ mình trong sạch là bản lĩnh, mà thủ đoạn hèn hạ cũng là bản lĩnh, chẳng ai cao quý hay trong sạch hơn ai. Lục Dập cúi xuống, nhìn thấu người con gái dưới thân, đôi mắt trong veo kia vẫn mê hoặc như lần đầu gặp gỡ. Hồng nhan họa thủy, câu này quả không sai. Anh nheo mắt lại, con người đen thẳm sâu không lường được, bớt đi một phần sắc bén, thêm một phần dục vọng. Thấp dần xuống, trên chiếc cổ trắng ngần, mảnh mai hằn lên vài vết hôn mờ ám, đỏ tươi, như máu. Anh dùng chút dịu dàng cuối cùng để hỏi cô, chắc chắn muốn theo tôi. Lời này là một sự khẳng định, không phải câu hỏi, chỉ cần Tô Uẩn dám lắc đầu, khẩu súng kia sẽ lập tức dí vào cổ cô. Cô nghe ra, nên cũng biết điều, Tô Uẩn đắm đuối nhìn anh, Lục thiếu tướng không tự tin vào bản thân mình như vậy sao? Cũng là một câu hỏi, nhưng Lục Dập không trả lời. Anh nghiêng mặt, không rõ là chế nhạo hay vui vẻ, khẽ bật cười, đoạn nâng cằm cô lên xoay qua, xoay lại ngắm nghía, cuối cùng, đặt xuống một nụ hôn. Thật ra, cô đúng là đã bỏ thuốc, liều lượng cũng đủ, nhưng Lục Dập bây giờ vẫn giữ được lý trí, thậm chí có thể rút lui, thể chất này tuyệt không phải người thường, hoặc là khả năng kháng thuốc, hoặc là ý chí kinh người. Tô Uẩn bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng vô ích, đã châm lửa thì phải gánh hậu quả. Lục Dập rõ ràng cũng nhận ra cô đang lùi bước, anh đè chặt cô lại, giam cầm hoàn toàn. Khi mảnh vải cuối cùng bị xé nát, Tô Uẩn vẫn còn chút lý trí, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn từ dưới lầu vọng lên qua cửa sổ. Là Mộc Vấn, ông ta đang hỏi người giúp việc xem cô đã về nhà chưa. Người giúp việc trả lời, và tiếng bước chân dường như đang tiến gần đến biệt thự. Tô Uẩn muốn đẩy Lục Dập ra, nhưng vô ích. Mảnh vải vụn nát trong tay anh, cô kinh hãi kêu lên, cửa không khóa. Mộc Vấn về rồi. Lục Dập chẳng hề bận tâm, anh đưa mảnh vải rách lên mũi hít một hơi, đầy ái muội, mùi hương này, giống hệt trên người cô. Anh cười, thẳng người dậy, nhưng chân vẫn đè chặt cô, thì đã sao? Lời vừa dứt, tiếng bước chân đã lên đến lầu, dừng ngay ngoài cửa phòng.